Chương 2380, nhập vi chi cảnh, thứ nhất bạo. Tên đồ đệ này, thiên phú cực cao, vừa mới vừa bắt đầu liền có thể làm đến trình độ này, vừa xa bất hiếu đồ nhi ta, chúng ta cái này nhất hệ, có hậu Trần Phong cười hì hì nói như vậy, ta không cẩn thận thành đại chú tạo sư tuy cửu như điểm điểm hán, tiểu tử ngươi A đây chính là tinh thần vân kim A tinh thần vân kim cùng đồng dạng kim loa y hoàn toàn khác biệt, phổ thông sắt thường muốn từ đại chú y luyện đến nhỏ, rất dễ dàng. Nhưng tinh thần vân kim vốn là vô cùng cứng cỏi rắn chắc, mật độ cực lớn, muốn rèn luyện đến mỏng như vậy, căn bản không có khả năng. Ngay cả túy cửu như cũng bất quá là miễn cưỡng có thể làm đến A mà Trần Phong bây giờ lại có thể làm đến Trần Phong lãng tiếng cười dài. Hắn hiện tại cũng đã biết mình cảnh giới khẳng định đã khá cao, phải biết loại cảnh giới đó tuyệt đối không phải ai đều có thể tiến vào. Hắn mỉm cười nói, ta hiện tại đến cùng mới có thể được tính là mấy cái phẩm đại chú tạo sư A. Túy cửu như đem đao này lưỡi đao cầm trong tay lật tới lật lui nhìn nhiều lần, sau đó sợ hai thán phục nói ra, ngũ phẩm vương. Giả chi binh, ngươi cái này món vũ khí trừ không có khí hồn bên ngoài, còn lại hết thảy đều đạt tới ngũ phẩm vương giả chi binh cảnh giới. Ngươi bây giờ đã có thể nói là ngũ phẩm đại chú tạo sư. Ngũ phẩm đại chú tạo sư Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Xem ra ta tại cái này vẫn là rất có thiên phú mà túy cửu như dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy hắn. Nói ra, Trần Phong, ngươi thật là ta mấy năm nay đến đụng phải có thiên phú nhất một người đệ tử a. Sắp đến người già lại có thể đụng tới ngươi. Hắn biểu hiện trên mặt rất là vui mừng. Mà lại, thần xác hắn đột nhiên ở giữa thay đổi cực kỳ kích động. Nắm lấy Trần Phong lớn tiếng nói, ngươi biết không, ngươi vừa rồi càng là đã tiến vào nhập vi cảnh giới. Đây chính là nhiều ít đại chú tạo sư cả một đời có thể muốn tiến vào, nhưng là vô pháp tiến vào một cảnh giới nguyên lai, gọi là nhập vi chi cảnh. Trần Phong nhẹ nói, ta có thể nhìn thấy những cái kia thật nhỏ địa phương, ta có thể nhìn thấy khối này kim loa y lớn nhất thư bản nguyên nhất. Nguyên cớ, mới có thể rèn luyện đến như thế nhẹ nhõm. Không sai, đúng là như thế. Nếu là không đạt được nhập vi chi cảnh, cũng căn bản làm không đến một bước này. Trần Phong mỉm cười nói, không nghĩ tới dùng hồn giả không gian đến đoán tạo, còn có rất nhiều chỗ tốt. Túy cửu như nói tiếp, chúng ta đại chú tạo sư đột phá, không có cái gì mục đích, cũng không có cảm giác gì, chỉ có một cọc, đó chính là ngươi có thể chế tạo ra tương ứng đẳng cấp vương giả chi binh, thì đại biểu cho ngươi đột phá. Càng nhiều, là một loại trên tâm cảnh biến hóa, điểm này ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Trần Phong gật gật đầu, ta cảm giác rất rõ ràng. Túy cửu như thở dài, đông nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, có ngươi như thế một người đệ tử cũng tốt, lại không tốt. Được rồi, là ta nói cái gì ngươi cũng là một điểm thì thông, còn có thể suy một ra ba, ngươi bất quá là vừa mới tu tập luyện khí chi đạo nửa ngày công phu, liền đã đạt tới ngũ phẩm đại chú tạo sư chi cảnh. Ta vốn cho rằng, ngươi muốn đạt tới nhất phẩm cũng không biết cần phải bao lâu. Hiện tại xem ra lại là lo ngại. Trần Phong cười nói, cái kia không phương diện tốt đâu, không phương diện tốt đương nhiên là ngươi để cho ta cái này không có thành tựu chút nào cảm giác. Túy cửu như phẫn nộ nói, hiện tại ta phải nhanh đem luyện khí chi đạo truyền thụ cho ngươi, sau đó ngươi tranh thủ thời gian cho lão già ta xéo đi. Lão già ta còn có muốn uống rượu, không có thời gian nhìn lấy ngươi tức giận. Trần Phong tranh thủ thời gian cười hì hì nói ra, tốt, biết. Sau đó, Túy cửu như liền đem hắn cả đời luyện khí sở học, đều truyền thụ cho Trần Phong. Mà Trần Phong cũng là lý giải phi thường nhanh, lại ở chỗ này nửa ngày liền cũng liền không sai biệt lắm. Trần Phong chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, hắn chợt thấy cái kia thiết châm trên đao nhận. Trần Phong đem cây đao này nắm trong tay, nhẹ nói, thanh này ngũ phẩm vương giả chi binh, uy lực như thế nào? Túy cửu như nói ra, cực mỏng, cực nhanh, uy lực vô tận. Nếu như là tại đối phương bất ngờ không đề phòng, như vậy cho dù là ngũ tinh vũ hoàng, cũng sẽ bị ngươi một đao cắt thiết hầu, nhưng cũng chính là bởi vì nó quá mỏng quá nhẹ, nguyên cớ, công không phá được cái kia trọng hình phòng ngự. Nếu như đối phương hữu tâm đề phòng, chỉ sợ ngươi liền nhị tinh vũ hoàng phòng ngự đều không phá nổi. Trần Phong gật gật đầu nói, không sai, cây đao này đối phó đối phương nhục thể lực lượng là không có vấn đề, nhưng là như đối phương có địa phương điều động thiên địa chi lực tiến hành phòng ngự. Như vậy thì không dễ phá. Nguyên cớ, cây đao này muốn cũng là xuất kỳ bất ý. Hắn cầm trong tay đao đưa cho Túy cửu như, mỉm cười nói, còn mời tổ sư ra hỗ trợ rèn luyện một phen. Túy cửu như điểm điểm Trần Phong, ngươi tiểu gia hỏa này nha, xem như bắt lấy ta cái lao nhân này, vào chỗ chết chiếm tiện nghi. Nhưng hắn vẫn là nhận lấy, sau đó hai tay biến ảo, tốc độ cực nhanh, thủ pháp huyền ảo khó lường, để Trần Phong nhìn đều là cảm giác một trận hoa mắt. Tại Thúy Cửu Ngưu trong tay, cái này chú tạo quả thực cũng là một môn nghệ thuật. Trần Phong biết, Thúy Cửu Ngưu hiện tại làm như thế, là vì để cho mình cảm giác càng trực quan một số. Dù sao, chỉ là nghe hắn nói, kém xa tít tóc nhìn một lần lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn cũng là tập trung sở hữu chú ý lực, tập trung tinh thần, con mắt không nháy một cái nhìn lấy. Đại sau khoảng nửa canh giờ, cây đao này đã hoàn toàn biến bộ dáng. Thân đao thẳng tắp, mũi đao nhi làm theo là có một cái nho nhỏ đường cong, nhìn cực mỏng ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duệ. Mà trên sống đao, thì là khảm nạm một đạo tử sắc kim loa y. Túy Cửu Ngưu nói ra, đạo này tử sắc kim loa y, có thể cực đại gia tăng cây đao này dẻo dai. Về phần chôi đao, hộ thủ, làm theo đều là vô cùng đơn giản, có thể cung cấp nắm cầm A. Sau đó, Túy Cửu Ngưu lấy ra một cái da vo kiếm, đao, đem cây đao này cắm vào đi vào. Trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác, cây đao này cái kia lộ ra phong mang, cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tức, cái kia sắc bén cùng cực cảm giác, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn có chút kinh ngạc nói, đao này vo kiếm, đao hắn quan sát tỉ mỉ lấy đao này vo kiếm, đao, tựa hồ là một loại nào đó bằng da chế tác, nhìn vô cùng mềm mại, lục sắc nội tình phía trên có từng cái màu trắng vòng. Còn có từng cái tay chừng đầu ngón tay đồng dạng lân phiến dấu vết. Đao này vo kiếm, đao, là hoàn mỹ nhất nhuyễn đao vỏ đao. Thúy Cửu Ngưu mỉm cười nói, loại này vỏ đao, chính là lấy biển sâu lục nhung cự mãng ra chế tạo mà thành. Loại này biển sâu lục nhung cự mãng, thực lực không phải đặc biệt cường, nhưng có một cái năng lực lại là có 102 toàn bộ long mạch đại lục, cái kia chính là sống sót năng lực. Tuổi thọ của bọn hắn thậm chí so quy loại yêu thú còn muốn dài không biết bao nhiêu lần. Một đầu phổ thông lục nhung cự mãng, dễ dàng liền có thể sống đến mười mấy vạn năm. Trần Phong chấn kinh, mười mấy vạn năm đây là khái niệm gì? Túy Cửu Ngưu mỉm cười nói, loại này lục nhung cự mãng nuôi sống một vạn năm, trên thân thể cơ hội thêm ra một cái màu trắng vòng tròn.